Tinh giới, chương 49, điên cuồng, góc truyện audio.com. Lâm Thiên xuất hiện trong một rừng cây cạnh một con đường nhựa rộng chừng 4-5 mét, vừa mới xuất hiện còn chưa kịp đánh giá xung quanh, từ đường cái không xa đã truyền tới tiếng khóc của một phụ nữ và tiếng một người nam cầu khẩn. "Van xin các ngươi, chúng ta không cần đồ ăn nữa, Vân Mai cô ấy đêm qua đã theo các ngươi một đêm rồi, nếu tiếp tục cô ấy sẽ không còn mạng nữa." "Ha ha, không còn mạng, sao có thể chứ? Vợ ngươi rất lợi hại đấy nhé, đêm qua theo ba anh em chúng ta một đêm cũng chỉ ngất đi 5 lần thôi, ha ha." Một người nam cất giọng cười lớn, "Vợ ngươi lúc trước là tầng lớp lãnh đạo của công ty, thân thể khuôn mặt đều thuộc hạng nhất, cảm giác khi chơi thật tương đối sảng khoái nha." "Dương Côn, biết điều một tí, nếu không bọn ta cũng không cần tìm chỗ, làm ở bên đường đây luôn thì sao? Để vợ ngươi theo bọn ta dã chiến 3 tiếng đồng hồ, bọn ta không cho các ngươi đi không, mà cho các ngươi 4 lon đồ hộp 2 bình nước." "Hừ, bây giờ nguồn thức ăn và nước đều bị ô nhiễm rồi, một lon đồ hộp một bình nước đã đủ cho chúng ta chơi một phụ nữ rồi, ngươi đừng có không biết điều." "Đại ca, nói nhảm với họ nhiều vậy làm gì, thật ra đệ muốn thử mùi vị cưỡng hiếp bên cạnh đường cái hơn." Một giọng khác nói cũng không sai, "Sau khi nhốt Vân Mai lại rồi chúng ta muốn chơi lúc nào thì chơi." Tiếng cười dâm khiến sắc mặt Dương Côn và Vân Mai cũng biến thành trắng bệch. Trong một đêm, dường như thế giới này đã thay đổi, virus rò rỉ ra từ phòng thí nghiệm nhiễm vào nguồn nước, người dân ở gần phòng thí nghiệm bị virus nồng độ cao xâm nhập thẳng vào trở nên điên cuồng vô cùng, thấy người là cắn, truyền nhiễm nhanh như vậy, trong mấy ngày, đại bộ phận dân trong thành phố gần đó đã bị nhiễm. Virus lấy đi tính mạng bọn họ, nhưng bọn họ lại không ngã xuống, mà biến thành thây ma đáng sợ tiếp tục gây họa cho những đồng loại của họ trước kia. Thói đời đã thay đổi, rất nhiều người bình thường đã trở thành điên cuồng, bọn họ không hề sợ sệt làm ra những chuyện mà trước đó bọn họ thậm chí không dám nghĩ tới, giết người, cướp bóc, cưỡng hiếp, đại đa số thức ăn bị lây nhiễm, nguồn nước bị lây nhiễm, nước uống được chỉ có nước suối trong núi và nước đóng chai trong thành phố. Người đói không tiếc thứ gì, vì một chén nước, một lon đồ hộp, rất nhiều nữ nhân lúc trước cao cao tại thượng có thể ngoan ngoãn nằm trên giường người khác. Dương Côn và Vân Mai vợ hắn khi trong thành phố nổi loạn đã may mắn phóng xe ra khỏi nội thành, nhưng chạy trốn vội vàng, bọn họ nào kịp chuẩn bị thức ăn gì, chỉ chút xíu thức ăn chẳng qua một ngày đã ăn hết, sau 2 ngày không ăn gì, Vân Mai cuối cùng nuốt nước mắt lên giường một tên lưu manh chiếm cứ một tiệm thức ăn, đêm đó, cô dùng sự thanh bạch của mình đổi lấy 2 hộp đồ hộp và một bình nước, Dương Côn không biết lần đó mình làm sao ăn được, chỉ cảm thấy mình muốn điên cuồng phát tiết triệt để hủy diệt cái thế giới đã vặn vẹo này. Đêm hôm sau, Vân Mai bị 2 người phát tiết trên người mình một đêm, đêm thứ 3, số người tăng lên 3 người, sáng sớm trông thấy vợ mệt mỏi trở về, trên người đầy vết bẩn, Dương Côn cuối cùng không nhịn nổi nữa, mang Vân Mai muốn rời khỏi khu dân cư đó, nhưng khi chạy tới đây lại bị người ta đuổi kịp. "Vân Mai, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, ngoài hoang dã không phải chỗ an toàn gì, không có đồ ăn được không nói, những dã thú bị lây nhiễm đó không phải thây." Góc truyện audio.com. Mà có thể so được thây ma còn có thể chạy thoát, nhưng bị những thây ma thú đó nhìn chúng là chết chắc rồi. Người nam lên tiếng đầu tiên lạnh giọng nói. "Không, không, những xúc sinh các ngươi không phải là người, mới mười mấy ngày, các ngươi đã cởi bỏ ra người trở thành ác ma ăn thịt người rồi." Dương Côn ôm chặt vợ mình la lớn nói, "Mới mười mấy ngày, không phải vợ ngươi vốn cao cao tại thượng cũng ngoan ngoãn nằm lên giường bọn ta sao? Ăn thịt người, nói cho các ngươi, chúng ta ở đây còn tốt, nghe nói ở thành phố Thiên Lâm gần đây đã xuất hiện sự kiện ăn thịt người rồi, có lẽ chúng ta ở đây cũng gần như vậy, một khi ăn hết thức ăn rồi, không chỉ là bọn ta, mọi người đều biến thành ác ma. Ngay cả Dương Côn ngươi, nếu đói không chịu nổi nữa, có lẽ sẽ không để ý mà ăn một khối thịt người. Nếu như vậy, ta thà chết đi." Dương Côn la lớn, "Hừ, nếu ngươi có sự kiên cường như vậy đã không nhìn vợ mình lên giường bọn ta mà không chút động lòng rồi, nói cho Dương Côn ngươi biết, bản chất của ngươi là nhu nhược, để nữ nhân của mình bán đổi chút lấy thứ ăn được, vì sao ngươi không đi chết đi?" "Hả, ha ha, anh Côn, đừng nói với bọn chúng, mấy ngày nay em cũng chịu đủ rồi, em đi với anh, cho dù chết chúng ta cũng phải chết cùng nhau." Vân Mai ôm Dương Côn cất tiếng khóc lớn, "Đi, đi được sao? Không cho chúng ta sảng khoái một cái, muốn đi đâu có dễ thế." Trong tiếng cười điên cuồng, truyền đến tiếng gào thét khàn khàn của Vân Mai. "Dương Côn, nếu ngươi tham gia với bọn ta cùng chơi một trận dã chiến với vợ ngươi, bọn ta có thể cho phép ngươi gia nhập vào bọn ta, đến lúc đó, ngươi mỗi bữa đều có thể ăn, hơn nữa, bất kể là nữ nhân kiểu gì, muốn chơi đều có thể chơi. Bé gái, sinh viên đại học xinh đẹp, y tá trong bệnh viện lúc trước muốn lên không dám lên, tiếp viên hàng không cao cao tại thượng, nghĩ coi, nhiều thứ khiến người ta hưng phấn như vậy à, vợ ngươi đã là chiếc giày rách rồi, cần gì phải cùng nó đi tìm chết. Nam nhân đầu lĩnh nói hoặc là chết, hoặc là cùng bọn ta hưởng thụ vô số nữ nhân của thế gian này, ngươi lựa chọn ngay đi. Anh Côn, em vì anh nguyện chịu sỉ nhục, sao có thể. Vân Mai thấy trên mặt Dương Côn lại lộ ra vẻ động lòng, hết sức đau thương nói. Sắc mặt Dương Côn biến ảo, bỗng đẩy Vân Mai sang một bên, nhìn Vân Mai, gào thét. Vân Mai, tha cho ta còn chưa muốn chết. Ha ha, Dương Côn, ngươi làm ra quyết định chính xác rồi, tiếp theo, cùng bọn ta chơi vợ ngươi đi, điều này sẽ khiến ngươi hưởng thụ kích thích mà trước đây ngươi chưa từng hưởng thụ, ta đảm bảo. Dương Côn, sao ngươi có thể như vậy, sao có thể như vậy? Vân Mai nhìn Dương Côn ánh mắt đột nhiên trở nên lạ lẫm, tuyệt vọng la lớn. Lâm Thiên từ trong rừng đi ra, lạnh lùng nói. Các vị, các ngươi dường như coi ta không tồn tại. Ha ha, vị huynh đệ này, vừa rồi ta thấy ngươi rồi, ngươi muốn cùng chúng ta chơi thứ của rẻ này sao? Không sao, nhiều người càng sảng khoái hơn một chút, chẳng qua xem ra cô ta không chịu được nhiều sủng hạnh của chúng ta như vậy. Người nói khắp người cơ bắp khoa trương, trong ánh mắt rất hung ác. Các ngươi đều phải xuống địa ngục. Lâm Thiên trước giờ không ngờ con người có thể trở nên điên cuồng như vậy, trong mắt đầy sát cơ đáng sợ. Bỗng nhiên, hai đồng bạn của tên cơ bắp đó kinh khủng nói. Đại ca chạy mau, bên đó có mười mấy con chim thây ma bay tới. Tên cơ bắp ngẩng đầu nhìn lên, không phải chứ, đằng xa, mười mấy con chim thây. Góc truyện audio.com, ma đang bay về phía bên này, lên xe, nhanh lên xe. Tên cơ bắp la lớn, các vị đại ca, mang tôi theo. Dương Côn vội vàng nói, chim thây ma ở trong không trung không dễ đối phó, hơn nữa chỉ cần bị chúng làm bị thương một chút người sẽ bị lây biến thành thây ma. Mang ngươi đi, ngươi ở lại đây hấp dẫn những chim thây ma đó đi. Tên cơ bắp cười dữ tợn một tiếng, đạp một cái cho Dương Côn ngã trên đất, mà lúc này trong mắt Vân Mai cực kỳ thờ ơ, dường như căn bản không để ý những con chim thây ma đó. Xe của bọn cơ bắp là loại mui trần, chim thây ma có thể công kích được, muốn sống phải lái xe chạy đi, có những người sống bọn Lâm Thiên ở đây những chim thây ma đó không thể đuổi theo bọn chúng, tuy nhiên, có lúc vận mệnh thích chơi đùa với người ta. Đại ca, không để được, tránh ra ta tới. Tên cơ bắp đẩy đồng bạn hắn ra một bên tự mình để máy xe, nhưng vào lúc mấu chốt chiếc xe bọn chúng cướp được đây lại hư mất, tên cơ bắp toát mồ hôi lạnh, chim thây ma chớp mắt đã tới. Cầm dao chém chết bọn chúng. Tên cơ bắp ra lệnh, nhưng trừ hắn ra, hai tên đồng bọn còn lại đều sợ nhũn cả tay chân, trạng thái như vậy làm sao đối phó được với chim thây ma bay nhanh. Mười mấy con chim thây ma điên cuồng lao xuống, hai thủ hạ của tên cơ bắp một tên bị móc đi một mắt, một tên cơ bắp trên mặt bị mổ xuống một khối, mà hai con chim thây ma công kích tên cơ bắp bị hắn chém rơi xuống đất. Cách chương.